Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Champions League bị Sanker 04 đánh bại, thi đấu vòng tròn tao ngộ hai liên hòa liên tục mất điểm sau. MU bị truyền thông bỏ đá xuống giếng bác bỏ, nhưng tiến vào lễ Noel thi đấu trình sau. MU lần nữa mở ra thắng liên tiếp, một đợt ba thắng liên tiếp lại để cho truyền thông đem bọn hắn nâng lên trời. Bất quá, Best hiện tại cũng không có thời gian xem báo chí rồi. Ngày thứ hai chính là 2015 năm ngày mùng 1 tháng 1. Châu Âu các lớn thi đấu vòng tròn mùa đông chuyển nhượng cửa sổ chính thức mở ra. Premier League vụ giao dịch thứ nhất là MU nửa năm trước không sai biệt lắm liền giải quyết giao. Dịch, danh xưng, Thụy Sĩ Messi, Shaqiri lấy 750 vạn bảng Anh giá trị con người từ Bayern chuyển nhượng mà. Đến, vụ giao dịch thứ hai lại làm cho người thật bất ngờ. Trước đó một chút tin tức đều không lộ ra. Liverpool ở 0 giờ qua đi ở trên official website tuyên bố. 1.500 vạn bảng Anh thu mua Stoke City nước Pháp tiền vệ phòng ngự Nzonzi. Mark Hughes thật đen. Sáng sớm hôm sau, Best nhìn lấy đưa tin. Nghĩ thầm Klopp nhìn rất chuẩn. Nzonzi hoàn toàn chính xác rất thích hợp chi này Liverpool. Cường hãn phòng thủ, dưới chân cũng rất linh hoạt. Diện tích che phủ rộng, dài ngắn truyền cũng không tệ. Kỳ thật Klopp quyết định thu mua Nzonzi cùng Best là khá liên quan. 2013 năm mùa hè, thiếu khuyết tiền vệ phòng ngự MU ở Best theo đề nghị ý đồ thu mua không có danh tiếng gì Nzonzi. Bởi vì Stoke City công phu sư tử ngoạm mới ngừng nghỉ. Từ đó về sau Klopp liền để bóng nhô ra bắt đầu quan sát Nzonzi biểu hiện. Một cái nửa trận đấu mùa giải sau, cặn bã thúc mới hạ quyết tâm. Về sau Premier League các lớn nhà giàu đều không động tĩnh gì. Không thể nói như vậy. Tất cả mọi người ở bán tháo. Không có cách a. Hai năm trước, tất cả mọi người vừa mới giày mới. Vội vàng thu mua cầu thủ. Hiện tại có cầu thủ không thích ứng. Có cầu thủ trạng thái quá kém. Cái này đều cần giải quyết. Hơn nữa còn đến vì mùa hè chuyển nhượng nhảy ra tiền lương không gian. Chelsea trước đem David Luiz lấy 3.200 vạn euro giá cả ném cho lớn Paris. Sau đó lại đem rất khó chiếm được cơ hội Suo lấy 1.800 vạn euro bán cho Wolfsburg. Cái sau đây là vì mất đi De Bruyne làm chuẩn bị. Man City vậy bán tháo rồi một nhóm lớn đánh không lên tranh tài cầu thủ. Kỳ thật những này cầu thủ phần lớn là bên ngoài thuê hoặc là ở đội dự bị thi đấu. Liverpool cũng kém không nhiều. Chỉ có MU cùng Chelsea có một liều. Sớm một tháng trước, Smalling tìm nhà dưới tin tức liền đã truyền ra tới rồi. Nhưng chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau, khoản giao dịch này một mực chậm chạp không có tuyên bố. Ngược lại là một khoản khác khiến người ngoài ý giao dịch xuất hiện rồi. Arsenal tuyên bố lấy 950 vạn bảng Anh thu mua MU tiền đạo Welbeck. Vị này từ Carrington căn cứ đi ra hồng tiểu quỷ rốt cục rời đi rồi MU. Không có cách a, ở Januzaj sau khi bị thương, Pochettino dùng Griezmann, dùng Mane, dùng Rashford, Lingard, thậm chí đã từng đem trạng thái xuất sắc Ashley Young vị trí trước nâng. Giống như quên rồi trong đội vẫn còn cái Welbeck. Dưới loại tình huống này, Becker chỉ có thể chọn rời đi. Đừng vội rồi, vẫn còn hai cái giờ tranh tài liền muốn bắt đầu. Mike Phelan đem Best kéo ra làm việc phòng. Hôm nay tranh tài ta lại không phải là thủ phát. Best bất mãn lầm bầm rồi âm thanh mới quay người. Rời đi, cái này vòng thi đấu MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Stoke City. Không đến một tháng trước vừa mới giao thủ, hiện tại lại chạm mặt. Lần này chạm mặt Stoke City không có ba cái khuôn mặt quen thuộc. Nzonzi đi rồi Liverpool, hát chuyển nhượng Leicester City. Mà Bowen, đã tuyên bố trận đấu mùa giải Tiêu Tùng. Đáng thương bao dần, kỳ thật Best thật đáng thương hắn. Bởi vì MU Champion League rút đến rồi Real Madrid. Đoạn thời gian gần nhất Best cùng Barca mấy cái bạn bè liên hệ rất nhiều. Nhưng Pique, Busquets, Van de Beek, Messi, Iniesta đều đối với cái này thờ ơ. Sau 2 giờ, Best ngồi ở dự bị chỗ trên xem hết rồi cả trang tranh tài. Pochettino làm rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Klose, Rashford, Griezmann, Carrick, Fletcher, Coleman đều thủ phát ra sân. Jack Adam sớm ở hiệp một nửa cái giờ bên trong liên tục dẫn tới 2 tấm thẻ vàng bị phạt ra sân. Vị này cũng là Premier League nổi tiếng thẻ đỏ đại vương. Chùi bóng kỹ thuật kém cỏi, nhưng phi thường ưa thích chùi bóng. Mane đột phá trở thành rồi tranh tài mấu chốt. Hắn nửa chàng sau dự bị đăng chàng sau 2 lần ở cấm khu bên trong chiếm được penalty. Klose 2 lần chủ phạt trúng đích. MU2 không cầm xuống 3 phân. Đây là một trận tính so sánh giá cả rất cao thắng lợi. Pochettino cùng Best đều ở nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là Fletcher, Griezmann bị Jack Adam 2 lần xúc lật thời điểm. Còn tốt đều không bị thương. Sau trận đấu, Mark Hughes cùng Best lúc bắt tay. Cái trước đong đưa đầu nói. Best, 8 năm trước, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi có thể làm đến bước này. Mark, ngươi không nghĩ tới, nhưng là ta nghĩ tới. Best cười nói, ở MU mặc lấy số 7 quần áo chơi bóng, trở thành đội trưởng. Không, Mark Hughes lần nữa dao động đầu. Ngươi hiểu lầm rồi, ta là nói, ngươi ở MU trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Best co quắp khóe miệng rời đi. Hắn đương nhiên biết rõ đây là ý gì. Miguel muốn thay đổi Lukaku công thành, nhưng Best kiên trì dùng Mane. Lúc ấy thanh âm khả năng có chút lớn, lớn đến Mark Hughes đều nghe thấy được. Lão tử gần nhất thu liễm rồi rất thật tốt không tốt. Nhất định phải đem thanh danh của ta bôi xấu à. Bất quá, Betsy số tình rất nhanh chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Bởi vì Liverpool lại mất điểm rồi. Hơn nữa lại là ở Leicester City trên người rớt. Đồng thời tiến hành tranh tài. Liverpool sớm lấy được rồi dẫn trước. Từ Stoke City chuyển nhượng mà đến Nzonzi vòng ngoài sút xa chiết xạ đánh trúng trụ đứng. Firmino bù sút phá cửa. Nhưng thời khắc cuối cùng, đồng dạng mới vừa từ Stoke City chuyển nhượng mà đến trung vệ hát ở phạt góc bên trong đầu chùy phá cửa, để Leicester City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mà lên vòng bị MU quét ngang Hotspur ở sân khách bức hòa rồi Chelsea. Hai đội đánh ra rồi 3 điểm số lớn thế hòa không phân thắng bại. Đến tận đây, lễ Noel thi đấu trình tuyên bố kết thúc. MU 4 trận chiến 4 thắng lấy 54 phân hùng ngồi đầu bảng. Mà Liverpool cùng Chelsea đều chỉ có 43 phân. Bọn họ bị bỏ xuống rồi 11 phân. Nếu như không xuất hiện lớn ngoài ý muốn, bọn họ rất khó tiến vào sau cùng đoạt giải quán quân hàng ngũ bên trong. Man City ở Man City Derby về sau cầm xuống rồi một đợt thắng liên tiếp. Cho tới bây giờ đã là thi đấu vòng tròn 10 thắng liên tiếp rồi. Vô thành vô tức bên trong Guardiola đuổi tới vị thứ 2. Khoảng cách MU chỉ có 4 phân. Pochettino, Mike Phelan, Zé Tu, Miguel bọn người ở trong lòng lẩm bẩm. Mùa giải đầu Best đã từng nói, cái này trận đấu mùa giải MU đối thủ là Man City. Lại bị hắn nói trúng rồi. Ngày mùng 4 tháng 1, MU xa đi England ba đảo Tây Nam Bộ dày đặc tê thực quận. Xuống nửa trận đấu mùa giải làm người nhức đầu cắp FA mở đánh rồi. MU đối thủ là Yeovil, Best, Griezmann, Schneiderlin những này rất khó chiếm được thay phiên nghỉ ngơi cầu thủ thậm chí đều không theo đội. Xuất trình, đương nhiên rồi, Best lưu lại nguyên nhân chủ yếu hiệp trợ đồng dạng lưu lại Miguel sang chọn dẫn viện binh mục tiêu. Sevilla hậu vệ Pháp đủ áo, AC Milan Rami, Juventus Caceres, Stuttgart Rudi nghiên cứu, vẫn còn Best đề cập tới Wolfsburg Nando. Hiện tại, MU đã không lo nổi dẫn viện binh mục tiêu có thể hay không đánh Champions League rồi. Bởi vì Smalling đã náo bắt đầu rồi. Câu lạc bộ muốn trước dẫn viện binh lại để cho hắn chạy thoát. MU ở này vòng cấp FA bằng vào mới viện binh Shaqiri một truyền một bắn nhẹ nhõm lên cấp. Mà lưu thủ Best vậy ngoài ý muốn phát hiện rồi một cái khả năng dẫn viện binh mục tiêu. Tuy rằng không thể đánh Champions League, nhưng vô luận là kinh nghiệm, năng lực đều không nói. Hơn nữa giá trị bản thân không cao, trạng thái cũng không sai. Chính là trên nửa trận đấu mùa giải thương bệnh không ngừng. Điểm ấy Best có thể coi nhẹ. Cái này người chính là Atletico Madrid Brazil hậu vệ trung tâm Miranda. Nói lên đến, cái mục tiêu này xuất hiện cùng Best cái này xuyên qua bươm bướm có rất lớn quan hệ. Savic trước giờ nửa cái trận đấu mùa giải đi vào Atletico Madrid. Kết quả vị này Montenegro trung vệ vừa đến đã nhận lấy Simone coi trọng lập tức trở thành rồi chủ. Lực, ngay hôm nay, Atletico Madrid ở sân khách 4-0 quét ngang Levante. Savic đánh đầy rồi toàn trường, mà Miranda ngồi ở dự bị chỗ trên. Là một cái khác thủ phát hậu vệ Godin bị điều chỉnh xuống sân thời điểm. Đăng tràng là tuổi trẻ Uruguay trung vệ Jimenez. Miranda không làm rồi. Ếch, kỳ thật cái này thật đúng là không phải là ngoài ý muốn. Bởi vì nguyên thời không bên trong. Nửa năm sau Savic chuyển nhượng Atletico. Miranda liền cho thuê gia nhập liên minh rồi Inter Milan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.